sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyết hòa thượng béo mừng rỡ. Một cước bước ra ngoài vòng tròn. Dư quang khóe mắt đột nhiên nhìn đến khóe môi Âu Dương Linh hiện lên ý cười tà ác. Trong lòng cả kinh, vội đem chân thu trở về. Muốn đi liền nhanh lên, ngươi còn do dự cái gì? Thấy hắn do dự không dám bước ra. Sắc mặt Âu Dương Linh trầm xuống. Một cỗ hơi thở thập phần sắc bén từ trên người hắn phát ra. Mồ hôi trên trán hòa thượng béo từng giọt chảy xuống. Không dám tiếp tục trì hoãn. Nghĩ nghĩ, nâng tay hướng chỗ không người ngoài vòng tròn đánh ra một quyền. Phanh, làm cho người ta kinh ngạc là, một trưởng kia của hắn không dừng bên ngoài vòng tròn, mà bị một cỗ quầng sáng thất thải chói mắt chợt hiện lên. Chắn bên trong, hòa thượng béo tái mặt, Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, khóe môi nổi lên tươi cười thản nhiên, lúc này mới hiểu được Âu Dương Linh vừa rồi vì cái gì ngăn đại hắc lại. Nếu không phải động tác hắn mau, đại hắc mạnh mẽ tiến lên như vậy, sẽ bị thương đến mức đầu rơi máu chảy. Âu Dương Linh này, không biết là tu vi gì, cư nhiên chỉ tùy ý vẽ một vòng tròn, lại có uy lực cường đại như thế. Hòa thượng béo chưa từ bỏ ý định, kiến thức thủ đoạn của Âu Dương Linh, trong lòng hắn càng thêm hiểu được, nếu không thể chạy đi, hôm nay sợ là thua ở nơi này. Ý niệm vừa động, đem ngọc thạch có 6 góc cạnh màu đen ra, gắn trên đỉnh đầu, quầng sáng màu đen rũ xuống, đem toàn thân hắn đều vây bên trong. Âu Dương Linh nhíu mi, nở nụ cười, cư nhiên là hỗn nguyên hắc kim thạch, cư nhiên trên người hòa thượng béo nhà ngươi có bảo vật như vậy sẽ không phải là từ trên người ai đoạt đến đi. Không phải, đây chính là sư phụ ta lưu lại cho ta. Hòa thượng béo gặp Âu Dương Linh biết hàng, đầu tiên là đắc ý, lập tức lại lo lắng lên. Vội vàng phủ nhận, chỉ sợ hỗn đản này khó chịu một cái, đem thứ này của hắn đoạt đi. Âu Dương Linh hừ nhẹ một tiếng, mãn nhãn không tin, đại hắc nghe nói đó là hỗn nguyên hắc kim thạch, ánh mắt sáng ngời, thèm nhỏ dãi không thôi. Tuy rằng độ hy hữu hỗn nguyên hắc kim thạch so ra kém hoàng thạch tinh nguyên, nhưng đều là vật vô giá, bên trong chứa đựng hỗn nguyên khí, khó trách ở bên trong động phủ của thánh chủ cổ tộc. Hắn không sợ linh trận từ xưa kia hấp thụ linh lực chính mình. Trên đỉnh đầu chọc gắn hỗn nguyên hắc ngọc thạch, không dám trì hoãn thời gian, một cước đạp ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, quầng sáng màu đen gắn trên người hòa thượng béo, nháy mắt bị quầng sáng thất thải chói mắt thẩm thấu. Máu tươi từ mũi miệng còn có lỗ tai hắn bừng lên. Hắn vội vàng lui trở về. Tần Lạc Y rốt cục yên lòng. Trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ Âu Dương Linh cường đại. Không biết hắn cùng đại sư huynh so sánh với nhau, ai lợi hại hơn. Đáng tiếc nàng không gặp qua đại sư huynh cùng sư phụ bọn họ xuất thủ, nên không thể so sánh. Sắc mặt hòa thượng béo lộ vẻ sâu thẳm. Vội vàng ném một viên lục giai chữa thương đan vào miệng. Sau một lát, thất khiếu mới ngừng cuộc lưu máu tươi. Hỗn nguyên hắc kim thạch tuy rằng không sai, bất quá ngươi muốn dựa vào nó phá tan ly quyển hỏa của ta, rời đi nơi này cũng quá không thực tế. Âu Dương Linh híp mắt cười nhạo, tao nhã chậm rãi tiến lên, trong mắt mang cười có sát ý chợt lóe. Đại hắc mãn nhãn chờ mong, liền ngóng trông Âu Dương Linh có thể một trưởng đem hắn chụp chết. Cũng nhả ra ác khí trong lòng, mượn tay người khác báo thù tuy rằng không sảng khoái bằng chính mình báo thù. Bất quá hắn bị phong ấn quá lâu, phong ấn trước đại chiến, làm cho hắn nguyên khí đại thương, đến bây giờ cũng không khôi phục lại 1/10. Chỉ sợ hòa thượng chết tiệt này lưu lại mệnh, quay người lại muốn đoạt càn khôn chung cùng hoàng thạch tinh nguyên của hắn. Hòa thượng béo tự nhiên không nhìn nhầm sát ý trên mặt hắn. Trong lòng vừa vội vừa giận, trong nháy mắt hắn sắp động thủ, linh quang trong đầu chợt lóe, đột nhiên hét lớn, ngươi không thể giết ta, nếu giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận, không thể giết ngươi ta sẽ hối hận. Âu Dương Linh cười yếu ớt, vẻ mặt nghiền ngẫm, u quang trong mắt tối đen chợt lóe, ta càng muốn giết ngươi. thì như thế nào? Đúng, Âu Dương công tử, nhất định phải giết hắn. Tên hòa thượng này thật sự giảo hoạt. Trong lòng hắn khẳng định lại đánh chủ ý quỷ quái gì? Đại Hắc sợ hắn thay đổi chủ ý, vội vàng phụ họa nói. Âu Dương công tử, ta biết ngươi đến Bồng Lai Tiên Đảo tìm người. Nữ nhân kia, ta từng gặp qua, hòa thượng béo vội vàng nói. Sợ chính mình nói ra muộn, liền bị hắn chụp hồn phi phách tán. Âu Dương Linh ngẩn ra, liền híp hai tròng mắt lại. Ngươi biết, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng hiện tại ở nơi nào? Trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống, mím nhanh môi đỏ mọng không nói gì. Đại Hắc gấp đến độ giơ chân, mang ngươi đi tìm nàng có thể. Bất quá Âu Dương công tử yếu, ta tìm được người rồi, ngươi không thể giết ta. Khuôn mặt hòa thượng béo trắng bệch, cùng hắn nói ra điều kiện, nhìn bộ dáng Âu Dương Linh, hắn liền biết, đây chỉ sợ là cơ hội giữ lại mạng sống duy nhất của chính mình. Hảo, nếu ngươi có thể mang ta tìm được người, ta tự nhiên không giết ngươi. Âu Dương Linh, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Âu Dương Linh híp con ngươi đen lại, trong mắt có quang mang lợi hại chợt lóe rồi biến mất. Bất quá nếu ngươi lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết, dạng tư vị muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Lạc Y rũ mí mắt xuống, xem ra người Âu Dương Linh muốn tìm đối với hắn rất quan trọng, mới có thể làm cho hắn nhanh như vậy liền cải biến chủ ý, hòa thượng béo nhặt về được một mệnh. Thân thể buông lỏng, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Đại Hắc thất vọng không thôi. Âu Dương Linh khóe mắt dư quang nhìn đến khuôn mặt Tần Lạc Y mất đi tươi cười. Còn có vẻ mặt Đại Hắc không cam lòng, trong lòng vừa động, không khỏi lại lần nữa mở miệng, khiến cho ta không thể giết ngươi. Ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Khóe miệng hòa thượng béo vừa kéo, tâm vừa mới buông xuống lại treo cao. Ngươi về sau không thể tìm Lạc Y cô nương gây phiền toái, cũng không cho đoạt đồ vật trên người nàng, bằng không ta nhất định lấy mạng ngươi. Âu Dương Linh khóe môi mỉm cười, lời nói ra lại thập phần lãnh khốc. Đó là đương nhiên, Âu Dương công tử cứ việc yên tâm, chính là, nguyên lai là điều kiện này. Trong lòng hòa thượng béo không tha Càn Khôn Trung cùng Hoàng Thạch Tinh Nguyên, nhưng không thể không tạm thời đáp ứng xuống dưới. Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay, Âu Dương Linh nói. Sau đó chuyển hướng Tần Lạc Y cười nói, Lạc Y cô nương, hỗn đản này đối với ta còn có chút tác dụng, nếu về sau hắn dám tìm ngươi gây phiền toái, ngươi đem thứ này bóp nát, ta nhất định lấy tính mạng hắn. Sau khi nói xong, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản màu trắng, đưa tới trên tay Tần Lạc Y. Tần Lạc Y ngạo nghễ liếc mắt hòa thượng béo, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch một cái, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền tuyệt mỹ, không khách khí đưa tay nhận lấy. Như thế Lạc Y liền đa tạ Âu Dương công tử, có thứ này trong tay, hòa thượng béo có lá gan lớn hơn nữa, muốn động thủ với nàng, cũng phải suy nghĩ một phen. Âu Dương Linh cùng béo hòa thượng đi rồi, Tần Lạc Y cùng Đại Hắc cũng bay nhanh rời đi, được mấy trăm dặm, đến một địa phương tên Côn Sơn, tìm sơn động sạch sẽ ẩn nấp đặt chân. Cho Đại Hắc không ít chữa thương đan để nó chữa thương. Mà nàng đi vào thành, lúc trước vì đối phó Tiêu Vũ mang người đến, còn có hòa thượng béo, phù chú trên người nàng đã muốn dùng hết, nàng mua chút dược liệu luyện chế phù chú, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Côn Sơn là một tòa cổ thành, dân cư đông đảo, chừng mấy chục vạn người, xe ngựa trên đường như nước, thập phần phồn vinh. Hai bên ngã tư đường hàng quán san sát, bán dược liệu, đan dược, pháp khí, còn có bán phù chú cùng các loại tâm pháp tu luyện. Cái gì cần có đều có. Tần Lạc Y đi mấy gian cửa hàng quy mô lớn, tiêu mất 10 vạn lượng bạc, mua được đồ vật nàng yêu cầu. Sau khi ra khỏi cửa hàng, nàng lại đi dạo mấy gian hàng bán đan dược, cấp bậc cao nhất bên trong là đan dược bát giai. Một viên đan dược bát giai cực phẩm, có thể bán ra 100 vạn lượng bạc, mà đan dược thất giai, bán ra được 50 vạn lượng bạc, cùng Thánh Long Đại Lục không kém bao nhiêu. Tần Lạc Y nghĩ nghĩ, đem hơn 10 viên đan dược lục giai trên người, phân biệt bán cho vài cửa hàng bán đan, một viên đan dược lục giai phẩm tướng tốt có thể bán ra 20 vạn đến 30 vạn lượng bạc. Thời gian một ngày, nàng thu vào vài trăm vạn, trừ bỏ hôm nay dùng, còn dư lại không ít lợi nhuận. Về phần vì cái gì bán đan dược lục giai, mà không phải thất giai bát giai, cũng bởi vì tu vi chính mình quá thấp, sợ bị người hữu tâm nhớ thương. Đan dược lục giai đối với nàng hiện tại mà nói, phẩm giai rất thấp, không có công dụng gì lớn. Sau đó nàng lại đi dạo qua cửa hàng bán các loại tinh thạch một vòng. Có đủ loại tinh thạch, màu sắc hình dạng không đồng nhất, giá càng cao linh lực ẩn chứa càng nồng đậm. Khối hoàng thạch tinh nguyên kia tuy rằng mới mở ra một chút, nhưng linh lực phát ra lại cực kỳ khủng bố. Nàng nhìn một vòng, phát hiện tinh thạch bên trong các cửa hàng, cùng hoàng thạch tinh nguyên căn bản không có cách nào so sánh. Cũng không phát hiện tinh thạch có hình dáng giống trong động phủ của thánh chủ cổ tộc. Không ngoài ý muốn, trong lòng sớm biết tinh thạch này không phải phàm phẩm, hoa thượng béo ở dưới tảng đá tìm được loại hắc diệu thạch. Vẫn được bán trong các cửa hàng, giá cực kỳ cao, chỉ một mảnh nhỏ, cũng đáng giá trăm vạn lượng bạc. Cân nhắc một phen sau, nàng lấy hơn 200 vạn lượng bạc, mua một loại đá màu tím gọi là tử huyền tinh thạch. Dùng để gắn lên ngực con rối, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở thời điểm nàng lấy bạc, vừa lúc ở cửa có hai nam tử thân cẩm y, diện mạo tuấn tú phong lưu. Mặt mày mang theo một cỗ thần sắc cao ngạo đi đến. Vừa đi đường vừa nói chuyện, nghe nói san muội bọn họ bị giết. Việc này là thật sao? Đương nhiên là thật, lúc ấy theo chân bọn họ cùng một chỗ còn có Tiêu Vũ. Trốn được trở về cũng chỉ có Tiêu Vũ tu vi cao nhất. Đến tột cùng là loại người nào? Dám cùng Tiêu gia chúng ta đối nghịch, nghe nói là nữ tử, tuổi không lớn. Bên người mang theo một con súc sinh giống cẩu lại giống sư tử. Tu vi không cao bằng Tiêu Vũ, bất quá phù chú trên người nàng đặc biệt lợi hại. Ta nghe người ta nói, nàng ném phù chú ra, nhìn ném trang giấy bình thường. Một phen ném, cái gì, cư nhiên có người xa xỉ như vậy. Người nói nàng có thể là đệ tử có thế lực to lớn trên Bồng Lai Tiên Đảo hay không? Cố ý đi ra ngoài lịch lãm, khó nói nhị thúc, tam thúc, cửu thúc, đều đi theo Tiêu Vũ, qua vài ngày hẳn là có thể đem nữ tử kia bắt lấy. Mặc kệ là loại người nào, cư nhiên dám ở trên Bồng Lai Tiên Đảo đối với Tiêu gia chúng ta động thủ. Nàng sẽ không đảm đương nổi, san muội cùng Tiêu Thiên là thân huynh muội, nếu Tiêu Thiên biết rằng muội muội hắn xảy ra chuyện, khẳng định sẽ không chịu để yên. Tần Lạc Y nghe đến đó, liền để tâm, dư quang khóe mắt đem hai người cao thấp đánh giá một phen. Tiêu Thiên này, không biết có phải Tiêu Thiên ở Phiêu Miểu Tông hay không? Nếu thật sự như vậy, rất có ý tứ a, trả bạc, nàng rất nhanh ra khỏi thành, trở lại chỗ cũ, Đại Hắc vẫn đang chữa thương, nàng không kinh động Đại Hắc, tiến vào không gian trong vòng tay, bắt đầu luyện đan chế phù chú. Thời gian hai ngày, nàng thực thuận lợi lại lần nữa luyện chế ra mấy trăm lá phù chú. Thương thế trên người Đại Hắc đã tốt không sai biệt lắm. Nàng đem Đại Hắc lưu lại, lại lần nữa vào thành, thực dễ dàng hỏi thăm được tình huống Tiêu gia. Tiêu gia ngay tại Côn Sơn, cách nơi này không đến ngàn dặm. Tiêu gia có một lão tổ tông, sống gần 2.000 năm, đã tu luyện ra huyền phủ, đến huyền phủ đỉnh. Vì thời đều có khả năng tấn giai thanh phủ, nên ở đây được coi là vùng thế lực lớn. Ngày đó nàng nghe được Tiêu Thiên, cũng không phải Tiêu Thiên ở Phiêu Miểu Tông. Hắn thuộc một tông môn khác gần với Phiêu Miểu Tông. Đệ tử Động Tiên, là người có thiên phú tu luyện tốt nhất trong những người đồng lứa Tiêu gia. Bất quá hơn 20 tuổi, đã tu luyện ra huyền phủ, rất được Động Tiên coi trọng. Nữ tử ngày đó bị chính mình giết chết. Một người trong đó chính là muội muội Tiêu Thiên, bọn họ là thế hệ một dòng chính Tiêu gia, Tiêu Vũ cùng hắn là đường huynh đệ, lúc sau hắn mang đến ba nam tử trung niên đuổi giết chính mình. Là ba huynh đệ dòng chính Tiêu gia Tiêu Nam, Tiêu Nguyên, Tiêu Thanh, đồng lứa Tiêu gia này, có bốn huynh đệ dòng chính, hiện tại có ba người chết trên tay nàng, chỉ còn lại lão đại Tiêu Hàn. Thời gian 2 ngày, Tiêu Phong cùng Tiêu Thanh bọn họ đều bạch vô âm tín. Tiêu gia đã nhận ra không thích hợp, phái ra không ít cao thủ trong tộc, chung quanh tìm hiểu tin tức nàng cùng đại hắc, mà Tiêu gia lão tổ tông đã đóng sinh tử quan, chuẩn bị đánh sâu vào huyền phủ đình, tấn giai thanh phủ, nên không liên quan đến đại sự sinh tử tồn vong trong gia tộc. Người trong gia tộc tuyệt đối không dám đi quấy rầy hắn. Nghe được tin tức chính mình muốn biết, Tần Lạc Y rất nhanh rời khỏi thành Côn Sơn. Tiêu gia trừ bỏ một lão tổ tông có tu vi huyền phủ, còn có hai trưởng bối huyền phủ, tu vi Tiêu Thiên cũng là huyền phủ. Xem tu vi nàng hiện tại, căn bản không phải đối thủ của những người này. Vì tạm lánh nguy hiểm, nàng đem đại hắc bỏ vào chữ vật, nghênh ngang rời khỏi thành Côn Sơn. Đi ra gần 2.000 dặm, nàng mới một lần nữa đem đại hắc phóng ra, không nhanh không chậm tiếp tục đi hướng Tây. Một đường gió êm sóng lặng, ở một trấn nhỏ tên Bình Phúc Trấn, nàng đang ngồi ăn ở một quán mì, cư nhiên ngoài ý muốn đụng phải ngũ sư tỷ trang điểm đến thập phần xinh đẹp diễm lệ. Dáng người trước sau là lướt, xứng với khuôn mặt diễm lệ vô cùng, còn có ánh mắt quyến rũ câu nhân, khiến cho rất nhiều nam tử trong trấn nhỏ thần hồn điên đảo. Tiểu sư muội, người như thế nào chạy đến nơi đây? Còn ăn mấy thứ này? Liễu Khuynh Thành nhíu mày, nhìn tiểu quán đơn sơ, ghét bỏ vô cùng. Tần Lạc Y mỉm cười, ngũ sư tỷ muốn ăn một chén hay không? Quán này ở Bình Phúc Trấn lâu đời trên 100 năm, hương vị rất tốt. Liễu Khuynh Thành nhíu mày càng nhanh, mâu quang khinh thường, sư muội ngươi từ từ ăn đi, ta không thích ăn mấy thứ này. Bình Phúc Trấn không lớn, có khoảng mấy ngàn người trong trấn. Liễu Khuynh Thành mang đến không ít oanh động, bất quá ánh mắt mê muội nhìn Tần Lạc Y lại càng không thiếu. Liễu Khuynh Thành thắng ở xinh đẹp câu hồn, mà Tần Lạc Y minh diễm tú lệ. Liễu Khuynh Thành đi đến nơi nào, cho tới bây giờ đều được vạn chúng chú mục, nay bị Tần Lạc Y một nha đầu tu vi đại tông sư đỉnh đoạt nổi bật. Không khỏi mâu quang phát lạnh, ngày hôm qua ta từ Côn Sơn lại đây. Ngẫu nhiên nghe nói bên kia có rất nhiều người đang tìm một nữ tử mang theo linh thú ói, nữ tử kia giết không ít cường giả trong gia tộc bọn họ. Sư muội từ Phiêu Miểu Tông đi ra, đến nơi đây cũng phải đi qua Côn Sơn. Tiểu sư muội nghe nói qua việc này không? Liễu Khuynh Thành đột nhiên đè thấp thanh âm, mở miệng nói. Tần Lạc Y kẹp sợi mì trên tay dừng lại một chút, liếc mắt nhìn nàng một cái, cười đến lạnh nhạt, tự nhiên là nghe nói. Liễu Khuynh Thành híp mắt, không tiếp tục ngại ghế nơi này đơn sơ, đột nhiên ngồi xuống, khóe môi mang một chút ý cười không rõ ý tứ hàm xúc. Tới gần nàng tiếp tục hạ giọng nói, tiểu sư muội, ngươi thành thật nói cho ta biết, những người đó có phải do ngươi giết hay không? Nói xong, nàng lại nhìn đại hắc một bên không ngừng ăn mì. Ngũ sư tỷ, ngươi như thế nào lại cảm thấy người là do ta giết đâu? Tần Lạc Y cười nhạt, tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, một võ thánh sơ giai, còn có vài võ thánh đỉnh, lấy tu vi của ta, sư tỷ cảm thấy ta có thể giết được bọn họ sao? Thời gian nàng rời đi Côn Sơn gần 10 ngày, tin tức nhiều ngày đứt quãng, Tiêu Thanh bọn họ vẫn không trở về, Tiêu gia đã hoài nghi bọn họ bị người sát hại. Mà đối tượng hoài nghi gì? Tự nhiên là chính mình. Liễu Khuynh Thành mâu quang chợt lóe, cười đến kiều diễm vô cùng, ngồi thẳng thân mình nói. Ha ha, ta cũng hiểu được không quá có khả năng, chỉ hỏi một chút mà thôi. Nguyên bản ta nghĩ, nếu thật sự là sư muội động thủ đương nhiên, sư muội sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Tất nhiên là bọn hắn chọc giận sư muội mới động thủ giáo huấn bọn họ. Bọn họ cư nhiên còn dám nơi nơi tìm ngươi, ta thân là sư tỷ, tự nhiên muốn thay ngươi hảo hảo dạy bảo bọn họ một phen. Nếu không phải, quên đi. Tần Lạc Y bộ dáng vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, bất quá cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, sư tỷ đối với Lạc Y như thế, Lạc Y thật sự cảm động. Chúng ta là sư tỷ muội, ngươi vừa mới gia nhập Phiêu Miểu Tông, tất nhiên ta muốn đứng bên phía ngươi. Sư muội, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi đừng sợ, cứ việc nói cho sư tỷ chính là. Liễu Khuynh Thành mâu quang chợt lóe, cười đối với nàng nói. Tần Lạc Y không bỏ qua hàn quang nơi đáy mắt nàng. Trên mặt tươi cười minh diễm vô cùng, trong lòng cười lạnh, xem ra Liễu Khuynh Thành cùng Tần Lạc Hàn giống nhau, đều là mặt ngoài võ mồm như mật, lại thích ngầm ngáng chân người, cảnh giác đối với Liễu Khuynh Thành càng lớn. Liễu Khuynh Thành ngồi một lát, liền lấy lý do có việc rời đi, Tần Lạc Y cũng không để ý cùng nàng nói lời từ biệt sau. Tiếp tục cùng Đại Hắc ngồi ăn, chuyển qua góc đường. Tươi cười xinh đẹp trên mặt Liễu Khuynh Thành biến mất, hai tròng mắt băng hàn, quay đầu lạnh lùng nhìn phương hướng Tần Lạc Y, một lát sau. Mới nghiêm mặt rời đi, Liễu muội, công phu trong chốc lát như vậy, ai khiến ngươi sinh khí, đi ra ngoài Bình Phúc Trấn, một nam tử diện mạo tuấn tú tùy tiện đi lên đón. Nhìn bộ dáng nàng mặt lạnh lùng, không khỏi tò mò hỏi, Liễu Khuynh Thành nhìn hắn. Trong lòng vừa động, đối với hắn nói ra việc Tần Lạc Y bái nhập Phiêu Miểu Tông làm đệ tử quan môn của trưởng môn. Sau đó lại nói, lúc trước hắn ngay cả ta cũng không thu thật không biết hắn nhìn chúng nha đầu kia ở điểm gì. Còn là đệ tử quan môn đâu, bất quá tu vi đại tông sư, liền dám nơi nơi chạy loạn, đến lúc đó bị người diệt như thế nào cũng không biết. Huyền Y nam tử nở nụ cười. Ta còn tưởng là chuyện gì đâu, việc này dễ làm, ta hảo hảo đi giáo huấn nàng một chút, trong ngươi hết giận, trong mắt Liễu Khuynh Thành sáng ngời, lập tức rất nhanh lắc đầu, quên đi, ngươi cùng ta quan hệ tốt, ai không biết, đến thời điểm bị người phát hiện, còn tưởng rằng ta dung không được người dưới, muốn đồng môn tương tàn, Huyền Y nam tử cười nhạo, đối phó nàng đâu cần đến ta động thủ, ngốc một lát ta đi tìm vài người. Cho dù Tần Lạc Y chết, người khác cũng không nghĩ đến trên người chúng ta. Khách chương.